Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 368, Luân hồi thiên sinh. Cự đại vận thế che khuất bầu trời hạ xuống tới. Đây là một khối vượt qua 100 mét đường kính vẫn thạch. Nếu như rơi xuống mặt đất đủ để hủy diệt phương viên số công bên trong hết thảy. Ban, người điên sao? Senju Hashirama giật nảy cả mình. Thuật này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ha ha, Uchiha Madara cười cười. Đây là hắn thu hoạch được Raigen thời điểm lĩnh ngộ một cái đại quy mô lực sát thương nhẫn thuật. Có thể bỗng dưng triệu hoán hai khối vẫn thạch thẳng đứng hạ xuống. Hủy diệt mặt đất hết thảy. Đương nhiên, loại này quy mô đã không thể xưng là nhẫn thuật. Mộc độn, thụ giới hàng đàn. Senju Hashirama hai tay nhanh chóng kết ấn. Vô số cây cối từ dưới chân hắn dâng lên. Che khuất bầu trời đồng dạng tuôn ra lên trên trời. Tuy nhiên cái này bên trong chỉ là Konoha biên giới. Nhưng Senju Hashirama vẫn là vô ý thức nhảy ra bảo hộ. Đồ ngu. Uchiha Madara cười nhạt một tiếng. Chúng ta là bất tử chi thân. Là sẽ không có vấn đề gì. Nghe được Uchiha Madara lời nói. Senju Hashirama sững sờ một chút. Y nguyên nghĩa vô phản cố xông đi lên. Quả nhiên là không có thuốc chữa. Uchiha Itachi nhịn không được lắc đầu. Uchiha Obito kinh ngạc nhìn lên bầu trời cực đại vẫn thạch. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này nhẫn thuật. Ban, người muốn làm gì? Obito cười lạnh một tiếng. Người biết rõ, loại này đồ, vật đối ta vô dụng. Hắn mang Gekio Serinyan có được hiếm thấy không gian năng lực. Tùy thời đều có thể chuyển rời đến dị không gian bên trong. Uchiha Madara căn bản là không có biện pháp đồng quy vu tận cùng hắn. Có đúng không? Uchiha Madara cười lạnh một tiếng. Không nói gì. Đã hắn triệu hoán đi ra vẫn thạch. Tự nhiên có chính hắn mục đích. Obito có chút hoài nghi. Bản thân hắn mang Gekio năng lực rất cường đại. Cho dù hắn đạt được trường môn Raigen cũng không có hoàn toàn cấy ghép đến trên người mình. Vì cũng là giữ lại năng lực này. Chỉ có mắt phải Seragen tại. Bất luận cái gì vật lý công kích cũng rất khó đối nó có hiệu quả. Điểm này Uchiha Madara là rất rõ ràng. Nhưng là hắn lại vì cái gì dùng ra loại này vô dụng công kích. Nhất định có âm mưu gì. Uchiha Madara đa mưu túc trí. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích. Tuyệt đối không thể để cho những này vẫn thạch rơi xuống. Nghĩ đến cái này bên trong. Uchiha Obito hai mắt hiện lên một trận tinh mang. Lớn như vậy vẫn thạch một khi rơi xuống. Liền xem như Susanoo năng hồ cũng ngăn cản không nổi. Xem ra chỉ có sử dụng mang Gekio năng lực. Thần uy. Obito mắt phải Seragen đi dạo. Đem tiêu điểm nhắm ngay chạy như bay xuống vẫn thạch phía trên. Lấy hắn hiện tại năng lực. Thôn phệ lớn như vậy vẫn thạch cũng là cố hết sức. Cũng may hắn đã có được lục đạo chi lực. Thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Không gian ba động một trận. Hai khối cực đại vẫn thạch liên tiếp địa biến mất tại hắc động bên trong. Cùng nhau biến mất còn có Senju Hashirama. Obito thuận tiện cũng bắt hắn cho làm đi vào. Thôn phệ lớn như vậy vẫn thạch. Obito cũng 10 phần mỏi mệt. Bất quá hắn vẫn thập phần hưng phấn. Ban, xin có biện pháp nào? Người cũng dùng đến đi. Uchiha Madara nói. Thần uy năng lực quả nhiên lợi hại. Thế mà có thể đem lớn như vậy đồ, vật thôn phệ hết. Chỉ là, hắn nụ cười trở thành nhạt. Có câu nói ngươi nghe nói qua chưa? Gọi nuốt vào dễ dàng phun ra khó. Cái gì? Obito đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Con mắt phát ra một trận lại đau đớn một hồi. Một đường máu tươi chảy xuống. Hắn bỗng nhiên cảm thấy dị không gian phát sinh kịch liệt nổ tung. Ngươi làm cái gì? Obito thân thể nhoáng một cái té quỵ dưới đất. Giật mình nhìn lấy Uchiha Madara. Ha ha ha ha. Uchiha Madara cười to vài tiếng. Không gian năng lực tuy nhiên hy hữu. Nhưng cũng không phải vô địch tồn tại. Lực làm theo là có thể khoảng chừng không gian ổn định trọng yếu nguyên tố. Hai khỏa vẫn thạch tại không gian bên trong đè ép nổ tung. sẽ đối với ngươi sáng tạo ra đến không gian sinh ra phá hư tính tác dụng. Cũng chính là nói, hắn mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi không gian năng lực đã không thể dùng. Lúc bắt đầu đợi, Uchiha Madara cho nên bày nghi trận, thành công dẫn dụ Obito lợi dụng không gian năng lực thôn phệ hai cái vẫn thạch. Vẫn thạch tại dị không gian va chạm phát sinh nổ tung, sinh ra năng lượng, ảnh hưởng đến dị không gian ổn định. Cho nên, Obito không gian năng lực xem như bị phế sạch. Obito từng ngụm thở hổn hển. Mangekyo năng lực tuy nhiên phế bỏ, nhưng hắn còn có Raigan năng lực. Liền xem như đánh xuống cũng chưa chắc bại bởi Uchiha Madara. Hiện tại, Uchiha Madara cười nhạt một tiếng. Nói, nên lão phu cầm lại đồ, vật thời điểm. Nói nhanh chóng xông lại. Thần La Thiên Trinh. Obito đưa tay phải ra, muốn đem Uchiha Madara đẩy ra. Vạn tượng thiên dẫn, Uchiha Madara cũng thực dụng phương hướng ngược lực. Tác dụng lực cùng lực phản tác dụng. Hai người thân thể không động, bên người hoàn cảnh lại long trời lở đất. Hai cái hắc bổng từ trong cơ thể hai người tuôn ra. Đây là dùng Raigan âm dương độn năng lực chế tạo ra. Không phải vàng không phải mộc. Có thể nhiễu loạn địch nhân chakra. Vô luận là Obito vẫn là Uchiha Madara. Bị đối phương hắc bổng đánh trúng lời nói. Đều sẽ đình chỉ hành động. Hai người thân ảnh lần nữa tách ra. Trên thân cũng cắm chờ một chút không đồng nhất hắc bổng. Các lùi về sau một bước. Cảnh giác nhìn đối phương. Lưỡng bại câu thương. Uchiha Madara kinh ngạc nhìn lấy Obito. Nghĩ không ra người trẻ tuổi này cũng có được cực tiến bộ lớn. Hắc bổng uy lực phát tác. Hai người nhất thời đều có chút hành động khó khăn. Ha ha. Uchiha Obito cười lạnh một tiếng. Ban, vẫn là ngươi thua. Hắn chậm rãi rút ra phía sau hắc bổng. Hiện tại Obito đã có được lục đạo chi lực. Âm dương độn hắc bổng tuy nhiên trong lúc nhất thời có thể thương tổn được hắn. Cũng rất khó phong ấn hắn hành động. Nhưng là Uchiha Madara lại khác. Hắn là uế thổ chuyển sinh chi thân. Tuy nhiên có thể bất tử. Nhưng lại bị hắc bổng vĩnh cửu giam cầm chakra. Obito thở sâu. Chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Chỉ cần đăng cho hắn một chút thời gian. Là hắn có thể với đem Uchiha Madara phong ấn. Để linh hồn hắn vĩnh viễn lưu tại tịnh thổ. Có đúng không? Uchiha Madara mỉm cười. Chỉ sợ để ngươi thất vọng. Một đạo hắc ảnh cấp tốc xuất hiện tại Obito sau lưng. Cấp tốc chiếm cứ thân thể của hắn. Chính là hắc Zetsu. Hắc Zetsu. Ngươi. Obito cố hết sức giãy giụa lấy thân thể. Dị không gian nổ tung. Cơ hồ phế hắn hơn phân nửa năng lực. Này mới khiến hắc Zetsu thừa lúc vắng mà vào. Ha ha. Hắc Zetsu cười nhạt một tiếng. Nói. Obito. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ban cũng không tin ngươi. Ngươi quả nhiên vẫn là phản bội hắn. Bất quá chuyện này cũng không có gì. Ngươi nguyên bản là con cờ mà thôi. Nói dần dần ăn mòn thân thể của hắn. Hắc Zetsu ngươi muốn làm gì? Obito giật mình hô nói. Nhưng thân thể y nguyên vô năng bất lực. Làm gì? Uchiha Madara bỗng nhiên nhảy đến bên cạnh hai người. Obito! Ngươi tồn tại chính là vì phục sinh ta Uchiha Madara cùng thu thập vĩ thú. Rất lợi hại đáng tiếc. Hai nhiệm vụ ngươi cũng không có hoàn thành. Bất quá cũng không có quan hệ. Lão Phu sẽ tiếp tục hoàn thành. Nói hai tay kết ấn. Obito tại Hắc Zetsu khống chế phía dưới. Cũng nhanh chóng kết ấn. Luân hồi thiên sinh chi thuật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.